Nơi hoang vu hẻo lánh này của mấy người thì lấy đâu ra người đàn ông như thế? Thế không phải là vận may của chúng ta tốt hay sao? Chị Lý Tam nói, cậu ta tới chú mưa. Đi cùng cậu ta còn có một cô gái nữa. Cô gái đó đã được con trai nhà trưởng thôn đặt rồi. Người đàn ông này giao cho chị. Không phải vừa hay sao? Chị Quách hơi hơi nheo mắt nói. Bà có biết lai lịch của bọn họ không mà dám ra tay? Nếu như bọn họ có ra thế gì đó, đến lúc đó điều tra ra thì chúng ta sẽ chết hết đấy. Chị Lý Tam xua xua tay nói. Điều này thì chị cứ yên tâm đi. Khi hai người đó tới chỉ lái một chiếc xe minibus cũ rích mà thôi. Nếu thực sự là người có tiền có thế sẽ lái chiếc xe như này sao? Chúng ta cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy xe xịn. Hai người này ý mà. Vừa nhìn là biết vừa mới tốt nghiệp đại học. Đi du lịch mà thôi. Trên chiếc xe đó đến cái G gì ấy nhỉ? À đúng rồi. GPS cũng không có. Chắc chắn không vấn đề gì. Chị Quách im lặng, đầu ngón tay khe khẽ gõ lên mặt bàn. Suy nghĩ một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn bà ta nói. Để xem thử hàng trước rồi tính sau. Chị Lý Tam mừng rỡ. Được chứ, mời chị đi theo tôi. Hai người bọn họ đều đang nằm trong phòng ngủ ở trên tầng. Tôi bỏ thuốc mê vào trong thức ăn. Bọn họ có ngủ 3 ngày 3 đêm vẫn chưa tỉnh dậy đâu. Chị Quách bảo mấy người đàn ông vạm vỡ trông chừng mấy người phụ nữ. Rồi đi theo chị Lý Tam lên trên tầng. Đi đến trước cửa phòng ngủ. Chị Quách nhìn về phía bà ta. Tỏ ý bảo bà ta gõ cửa trước. Chị Lý Tam vội vàng làm theo. Nhưng trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì. Cách chương.